672 người Việt nhập cư trái phép từ Mexico là đang bị giam giữ và sẽ bàn giao cho lãnh sự quán Việt Nam tại Washington. Khi mình bị bắt, mình trả về đó, mình bị cái tội, biết không, là cái tội xâm nhập trái phép. Bởi vì mình leo tường biên giới, mình leo rào biên giới, mình chạy qua, chứ không phải là mình vượt biên đơn thuần. Chào quý vị. Với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, ngày hôm nay Ngọc chỉ muốn chia sẻ quý vị một cái chủ đề là như những năm 90 đó, khi mà cái tình trạng vượt biên đã bị cấm, thì nhiều người lại muốn đi ra nước ngoài bằng con đường mai mối cho người Hàn Quốc, người Trung Quốc, kết hôn với người Đài Loan để hòng là người phụ nữ mình được giúp đỡ gia đình mình, rồi lại được đổi đời, thoát nghèo, thoát khổ. Thì đó là thời đó, nhưng hiện nay năm 2024 này, cũng vì giấc mơ đổi đời mà rất nhiều gia đình vừa tốn tiền, mất cả tính mạng và gia đình lao đao. Bởi vì sao? Gần đây chắc quý vị có xem, và nhất là chúng tôi ở Hoa Kỳ, chúng tôi thấy những cái tờ báo đăng rất là nhiều và thông tin rất là nhiều mỗi ngày, là rất là nhiều người, trong đó có người Việt Nam mình, vượt biên vào Hoa Kỳ bằng con đường bộ, nghĩa là từ Mexico sang, hay thậm chí đó là từ Canada họ vượt biên sang. Nó có nhiều con đường sang lắm quý vị. Bây giờ mình nói về những người mà họ có tiền đó, thì họ có thể đi du lịch Canada, rồi từ đây đó là họ lại vượt biên Canada sang Mỹ, cắt một con sông thôi quý vị. Thì đó là một cái cho những người có tiền. Riêng những người mà khổ hơn thì quý vị biết không, một cái vé để mà đi vượt biên vào Mỹ lúc này đó lên đến 1,5 tỷ. 1,5 tỷ mà người ta vẫn đi. Người ta có thể là bị những công ty du lịch hay là những cái nơi mà họ quảng cáo ngầm đó quý vị. Họ chỉ nói đơn giản vậy là vào Mỹ làm chừng 1 năm thôi là trả nợ rồi. Mà hiện giờ là khi vượt biên vào Mỹ đó là sẽ được chấp thuận ở lại. Thưa quý vị, trong cái thời kỳ mà, trong cái lúc mà giữa cái chính trị đang lộn xộn ở Mỹ, thì có một cái nhóm người là ở bên Mexico, là họ trà trộn, họ vượt biên, họ leo qua cái tường biên giới để họ vào đây và họ xin ở lại hoặc là họ ở lậu lại. Thì họ chấp nhận ở lậu lại làm việc. Nhưng có một cái thông tin đó là sẽ cho những cái người đó giấy tờ, một cái thông tin đó là có thông tin nhưng mà không có rõ ràng. Thì một số những cái người mà họ có một cái mánh khóe làm ăn thì họ chỉ nói như thế này là đi qua Mỹ, trả 1,5 tỷ qua Mỹ, vượt biên sang Mỹ, thì sang đây được rồi đó thì mình đi làm tiền mặt cũng được, nếu mà không được chấp thuận. Nhưng mà bây giờ đang có cái phong trào và đang có cái luật ở Mỹ là chấp thuận cho những người mà vượt biên trái phép vào được làm giấy tờ thẻ xanh ở lại. Thì người ta tin, bởi vì người ta không có biết cái luật ở Mỹ nó rõ ràng và không có cơ hội đọc được những cái thông báo của những cái tờ báo hiện giờ, hay là những cái TV, hay là những cái chính trị mà đang xảy ra trong nước Mỹ. Ở Việt Nam người ta mù mờ, người ta chỉ nghe cái lời nói, một họ nói guarantee giống như là thành 10, thành chắc chắn lắm. Thì đây là mượn tiền đó quý vị, hoặc là cầm nhà, cầm đất, bán nhà để được đổi đời. 1,5 tỷ đó thì theo con Nhi biết, con đi tìm hiểu kỹ ngày hôm nay với những người bạn và chuyên về vấn đề phi di trú, có những người bạn mà những nhà báo đồ bạn của Nhi là có là như vậy. Họ đi có 2 con đường, một đi từ Việt Nam đi đường bộ sang Campuchia hoặc là Lào. Và từ đó đó họ đưa vào Brazil. Từ Brazil lại đi bộ đi vào Mỹ và lại đi bộ từ Mỹ. Nhiều khi đi cả tháng trời quý vị, đi lặn lội trốn trong những cái rừng hay là những cái đồng hoang vắng để vào được biên giới Mỹ. Nhiều khi đi 1 tháng đến 3 tháng mới tới biên giới, và lúc này mạnh ai nấy chạy tìm cách để vượt qua cái hàng rào biên giới bên kia. Thì khi qua bên đó thì họ bắt lại và họ làm kỹ thuật giấy tờ cho mình. Một số người là họ thả về gia đình nếu mà có gia đình. Thực sự là họ không có bắt. Lúc này đúng là họ không có bắt nha quý vị nha. Họ không có bắt nhốt mà trả về những ngày xưa. Họ bắt, họ giữ lại và họ làm giấy tờ. Thì họ làm giấy tờ cho mình để chờ ra tòa hay là chờ cái luật mới. Nhưng họ vẫn thả mình ra đi làm. Đây là cái lúc này là đến những cái văn phòng luật sư mà dọn luật sư mà cà chớn ở Mỹ đó, người ta cũng làm giấy tờ cho mình và hẹn ngày ra tòa, và họ cứ xúi mình là cứ dời ngày tòa đi, chờ luật mới. Về bao lâu quý biết không, có những người á mà họ đã dời rất là nhiều lần rồi và cuối cùng đến thời điểm hiện tại, thì thưa quý vị, báo đã đăng và chúng tôi có tài liệu trên tay đây đó, là đã bắt và nhốt, tại vì họ gọi lên trình diện. Mình làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, thì có địa chỉ mình hết rồi, có ID luôn, có cái giấy tờ để tạm thời đi làm luôn. Quý thấy không? Thì khi mà họ muốn lượm mình, họ lượm dễ lắm, họ chỉ đến cái địa chỉ mình đăng ký, giấy tờ mình có đó, họ lượm mình thôi. Và đã có 672 người nhập cư trái phép, người Việt nha, 672 người Việt nhập cư trái phép từ Mexico, gồm từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Nội, Huế. Mỗi người tốn 1,5 tỷ để đi, nhưng chưa làm được gì, đã phải trả về Việt Nam. Hiện tại 672 người này là đang bị giam giữ và sẽ bàn giao cho lãnh sự quán Việt Nam tại Washington. Đó là cái số người mà đã bị giam giữ khi mà lên trình diện. Đó là một người bạn như vừa nói như thế này nè, là có những tiểu bang đó thì họ cho làm giấy tờ, có những tiểu bang thì không, hay quý vị ha. Và cái ngày chờ đợi là không biết đến bao giờ có luật thay đổi. Rồi thưa quý vị, khi mình bị bắt mình trả về đó, mình bị cái tội, biết không, là cái tội xâm nhập trái phép, bởi vì mình leo tường biên giới, mình leo rào biên giới mình chạy qua, chứ không phải là mình vượt biên đơn thuần. Có những nước cận Mỹ người ta bị chính trị, vấn đề chính trị hay vấn đề bị gì chiến tranh, thì người ta vượt biên đó là vì chiến tranh. Còn cái này đó là từ Việt Nam mình đi đường bộ, có đường bay, có để len lỏi vào Mỹ, và từ Mỹ mình tìm cách xâm nhập qua cái bức tường biên giới đó để vào Mỹ. Thì cái tội họ nói mình đó là cái tội là xâm nhập trái phép đó, chứ không phải đơn thuần là đi vì vượt biên vì chính trị hay là vì gì hết đó. Rồi thưa quý vị, một số Việt Nam bây giờ đó là đang còn là 726 người khác có danh sách trục xuất và đang chờ để trục xuất, chờ để bị bắt thôi, chờ trình diện thôi. Thì nếu mình tính là 700+ người đó, họ không trình diện đi, họ không trình diện, tại vì họ trình diện họ sẽ bị giữ lại luôn và đưa về Việt Nam, họ không trình diện đi, thì thử hỏi tương lai thế nào. Giấy tờ của họ đi làm việc hay là bằng lái chỉ 1 năm là hết hạn rồi đó, tại vì đó là bằng lái temporarily, tạm thời thôi. Thì khi hết hạn rồi đó, họ phải sống vất vưởng như vậy, không đi làm được, làm phải làm tiền mặt, và lúc nào cũng trong cái tâm trạng hồi hộp không biết bị bắt lúc nào đó. Rồi lại lỡ bệnh hoạn vô bệnh viện như thế nào, rồi gia đình có chuyện như thế nào. Mà một cái số người đã bị bắt rồi đó mà chờ trục xuất ở Việt Nam đó, thì người ta sẽ thế nào, đã bán nhà bán đất và thậm chí mượn nợ, bây giờ đổ nợ trở về. Mà khi mà bị trả về như vậy là vĩnh viễn không được ai lãnh vô Mỹ được nó, ví dụ kết hôn hay là cha mẹ bảo lãnh cũng không được luôn, là vĩnh viễn không được trở vào Mỹ nữa. Thì quý vị nghĩ có phải là mình tin những cái lời đồn đó để rồi cái hậu quả mình gánh cả một cuộc đời không? Còn nếu bây giờ mình lọt qua đây được rồi, bây giờ họ kêu trình diện, mình không trình diện mình trốn, cả cuộc đời sống trốn ở Mỹ, đừng nghĩ nó đơn giản. Thật sự là nó trốn là dễ nha. Có nghĩa rằng mình đi làm tiền mặt, mình xe phòng mình ở, không ai biết mình hết. Nhưng mà rồi gia đình mình Việt Nam như thế nào? Rồi ở đây đó, rồi mình bệnh hoạn như thế nào? Rồi con cái mình đi học như thế nào? Bị thấy không? Bây giờ đó mình nói lại là những người trốn là ở Mỹ, cái tương lai không có. Mà bây giờ hả, trình diện đó, ra mà mình trình diện là bị trục xuất cái chắc. Và thưa quý vị, tới tháng 11 này là cái ngày bầu cử tổng thống mới. Sau khi bầu cử tổng thống mới lên, mình không biết rằng cái gì nó sẽ thay đổi. Chính người dân Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ cũng lo không biết rằng cái gì sẽ thay đổi vào sau cái ngày bầu cử tổng thống này. Và đúng là tới chừng họ lên chức, bầu cử xong thì mình cũng còn vài tháng để bàn giao, thì chính thức họ cái ngày mà họ nhậm chức thì cả 100 cái luật thay đổi nữa. Nhưng mà như thấy đó là để mà thay đổi chiều hướng tốt là không có. Cho nên á, cái đáng trách là như vậy. Những cái nhà, những cái người mà đưa những người đi lậu này chắc chắn không phải là những cái tập đoàn đàng hoàng đó. Mà đã như vậy rồi mà quý vị lại dường như là đánh một cái ván bài cuộc đời nó vô cùng mắc. 1,5 tỷ, nó không phải là rẻ. 1,5 tỷ, nó không phải là rẻ. Có người thì lại dắt con nít theo nữa quý vị. Có những người dắt có những cái video thì thấy rất là đau lòng. Có những người là bị mất mạng nữa quý vị. Nhưng mà lọt đến đây rồi thì khi đến biên giới có những cái clip video người ta thấy hái hẩn nghĩ rằng thoát rồi. Yes. Nhưng những cái ngày sau đó, mình sống không có ngày mai, và không biết như thế nào. Dù rằng cầm giấy tờ tạm thời trên tay và không biết họ gọi lên, họ bắt mình giữ đó và đưa Việt Nam lúc nào, trục xuất lúc nào. Mà về Việt Nam lúc này thì cả một cái gánh nặng nợ nần nằm trên đó. Quý vị thấy không? Thành ra, thực sự ra đó là ở đâu cũng vậy. 1,5 tỷ mà để bỏ đi nước ngoài đó, mình có thể làm ăn mua bán, mình giỏi, mình cố gắng, mình không ở đâu cũng phải làm mà sống. Quý vị tưởng qua Mỹ rồi hái lá cây làm tiền hả? Không có đâu. Kiếm được 1,5 tỷ có nghĩa là khoảng 5-70 ngàn đô ở Mỹ không phải là dễ đâu quý vị. Có nhiều người thật sự khi tâm sự, có nhiều người ở Mỹ nè 10 năm, 20 năm mà làm lương đó là 10-20 đồng một giờ, mà độc thân đó nha, mình đã độc thân á thì làm ra cái tiền lương lãnh đó, chi phí nhà cửa ăn uống xe cộ hết rồi đó, thì thưa quý vị, cả 10 năm, 20 năm không có dư được 50 ngàn trong bóp đâu, trong tài khoản đâu, nó chi phí đâu vào đấy hết rồi đó. Và hai vợ chồng ở Mỹ cũng vậy, có những gia đình ở Mỹ hai vợ chồng làm cả 10 năm, 20 năm, 30 năm dư được vài chục ngàn, cứ mỗi vài năm dư được mớ tiền ở đi Việt Nam. Bởi vì ở đây đó, đồng lương quý vị thấy là một cái giờ làm là 23-20 đô la đi, thì khoảng 500-600 ngàn một tiếng đồng hồ, một ngày là bao nhiêu tiền, quý vị nhân lên, quý vị quên rằng là cái chi phí ở đây nó tính bằng cũng bằng tiền đô, thành ra nó cái làm ra bao nhiêu là nó chi phí gần hết rồi. Vì vậy mà cái số dư còn lại hàng tháng rất là ít, mà cộng với lại lỡ gặp xe hư nè phải đổi xe, rồi bệnh hoạn nghỉ làm, hay là gửi giúp thân nhân, hay là gom gom tiền đi về Việt Nam thăm gia đình, là những cái đồng tiền gom góp cả 1-2 năm đó nó hết. Thành ra 1,5 tỷ đó ở Mỹ, quý vị mới qua, quý vị làm công nhân bình thường, quý vị để dành được số tiền đó đó nó cũng khó lắm, chứ không phải chỉ là 1 năm những cái lời hứa mà người ta hứa để gạt quý vị đi sang đây đâu. Thành ra hãy suy nghĩ cho kỹ, ở đâu cũng phải làm mãi sống. Mà thưa quý vị, mình có cần kiệm, mình có cố gắng và có cần kiệm thì mình mới dư mới giàu. Sang Mỹ mà lười biếng, hoặc là làm có tiền, chịu làm mà không cần kiệm, làm nhiêu đi casino hết nhiêu, đi ăn đi xài, đi du lịch hết bao nhiêu thì cũng không có dư. Ở cái xứ nào cũng vậy hết. Cái quan trọng dư hay không, giàu hay không là ở mình, chứ không phải ở cái đất nước đó. Quý vị sang đây, quý vị không chịu đi làm, quý vị kén việc làm, lười biếng cũng không có dư. Mà cho có làm như trâu gài ngày cày đêm mà ăn xài nhiều thì cũng không có dư, cũng còn khổ. Cũng có những gia đình, quý vị biết không, cũng có những người khi thấy nè, bạn đi xung quanh nè, một vài anh độc thân sang đây nè, thỉnh thoảng đó chờ mẹ cha ở Việt Nam á, bán nhà bán đất gửi đây cho xài, hoặc là mua vé cho tiền mua vé Việt Nam. Ngọc Nhi thấy trước mắt Ngọc Nhi luôn, qua Mỹ 30-40 năm muốn ở Việt Nam thăm gia đình á, vài năm một lần, là em gái Việt Nam đó quý vị, phải chuyển tiền sang đây cho Him để Him mua vé, Him về Việt Nam chơi. Đến mức như vậy đó thì quý vị đừng nghĩ rằng sang Mỹ là một cái nơi mà giàu có mình giàu theo không. Ở Việt Nam, chịu khó, xài tiền đúng cách, đừng phung phí thì quý vị vẫn giàu. Cho nên cái đề tài hiện giờ đó là mấy ngày hôm nay, trên báo chí rất là xôn xao cái vấn đề là, thưa quý vị, rất là đông người Việt Nam mình nghe sang đây được ở lại thì ồ ạt vượt biên sang và đăng ký ở lại. Số lượng mà đăng ký ở lại đó là đến hàng ngàn và hàng chục ngàn rồi. Thì tạm thời thông báo bây giờ đó quý vị, mà những người mà đã ra làm giấy tờ đó thì quý vị nghĩ rằng là hiện giờ đã bị bắt giữ là 672 người Việt nhập cư trái phép ở Mexico. Là nghĩa là gọi cái từ là nhập cư trái phép, vượt biên khác, xâm nhập trái phép đó quý vị ha. Rồi thì bây giờ đó thì là cái số còn giữ lại mà đang đó là số đã giữ rồi chuẩn bị đưa về, còn cái số mà đã gửi thơ mời lên và có danh sách tiếp tục theo nữa là 700 mấy người nữa. Và cái số còn lại mà chưa đăng ký, như là họ cũng sợ, họ khôn, họ ra họ không có đăng ký, họ không xin giấy tờ, thì cái số đó thử hỏi coi chúng ta trốn được bao lâu và chúng ta chịu được bao lâu, có thể cả đời không được về Việt Nam tại vì sống chui sống nhủi ở Mỹ như này. Rất là tội nghiệp, quý vị thấy không? Trước khi quý vị làm cái gì thì mong rằng hãy tìm hiểu cho kỹ. Ngọc Nhi mong rằng cái clip này đó để chia sẻ và quý vị hiểu được rằng là ở đâu cũng vậy hết. Có nhiều người ta nói là ở Mỹ không hẳn là giàu đâu. Nhiều khi về Việt Nam chơi, nhìn anh em bà con dòng họ mình, bây giờ mình giật mình luôn là họ giàu hơn mình gấp mấy chục lần luôn. đó người ta làm khó, người ta chịu khó làm, sang đây không chịu khó làm thì cũng nghèo như thường hả quý vị. Vì vậy mà mong rằng quý vị cái clip này quý vị suy nghĩ cho kỹ và khuyên nhủ gia đình mình, ở đâu cũng vậy hết, đừng có tốn một tỷ mấy để nghe lời người ta dụ rồi vượt biên sang Mỹ rồi thành một cái kẻ phạm tội nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.